Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hồ Lai gọi, Giang Vãn Vãn đang ngồi trước máy tính để chọn địa điểm cô dự định mở một nhà hàng. Trương Tiểu Mặc đã giúp cô tìm vài mặt bằng tốt để cô lựa chọn. Dù biết nấu ăn, nhưng Giang Vãn Vãn lại không có kinh nghiệm kinh doanh. Mọi thứ đều rất mới mẻ với cô. Đạo diễn Hồ, kỳ này chương trình làm gì mà ông nói quy mô lớn vậy? Kỳ này sẽ kết hợp ẩm thực và tình yêu, mở một nhà hàng trong chương trình. Nấu ăn chẳng phải sở trường của cô sao? Hồ Lai quả thực rất sáng tạo, có thể kết hợp mọi chủ đề với show tình yêu. Nhưng việc mở nhà hàng lại đúng vào sở thích của Giang Vãn Vãn. Không chừng, Hồ Lai đã biết cô đang có kế hoạch mở nhà hàng nên mới đưa ra chủ đề này. Cơ hội luyện tập trước khi thực sự mở nhà hàng dường như không tệ chút nào. Giang Vãn Vãn lập tức hỏi, kỳ này có những khách mời nào? Hồ Lai đáp, toàn bạn cũ cả thôi. Được, vậy là kế hoạch được chốt, chỉ chờ đến ngày ghi hình. Địa điểm quay lần này là ở Ba Thành, một thành phố được bao quanh bởi núi non. Ngày phát sóng đầu tiên, phòng livestream chật kín người xem, họ đã lâu lắm rồi chưa được. Sếp, các cặp đôi, giờ thì háo hức không thôi, nghe nói vẫn là dàn khách mời cũ, thật sự mong chờ quá. Một đề cử cho Vãn Vãn của tôi, Giang Kỳ là chân ái, không thể thoát được, không phải chứ, Tô Vi Nhi cũng tham gia sao, cô ấy tham gia mà, tổ chương trình đã công bố chính thức rồi, nghe đồn cô ấy bị hủy dung, có thật không? Tôi cũng tò mò muốn xem giờ cô ấy trông thế nào, vừa nhắc đến, Tô Vi Nhi người bị đồn là hủy dung đã xuất hiện. Xe bảo mẫu của cô dừng lại, tài xế giúp cô mang xuống 7-8 chiếc vali. Biết chủ đề lần này là mở nhà hàng, cô mang theo rất nhiều đồ, từ dầu, muối, xì dầu, giấm cho đến nồi niêu xong chào. Cô muốn tạo ấn tượng với khán giả rằng mình là người chu đáo, biết chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Nhưng khi nhìn thấy cầu thang hàng trăm bậc trước mặt, cô lập tức sững người. Làm sao để mang hết chỗ vali đó lên trên, trong lúc cô còn đang đơ người, Giang Vãn Vãn đã đến. Cô nhẹ nhàng bước xuống xe, xách hai vali hành lý. Đi ngang qua Tô Vi Nhi và nở một nụ cười tươi tắn. Sau đó, Tô Vi Nhi chỉ biết trơ mắt nhìn Giang Vãn Vãn xách hai chiếc vali mà bước lên bậc thang một cách nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Tô Vi Nhi quay đầu muốn nhờ tài xế giúp đỡ, nhưng tài xế đã lái xe đi từ lâu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải tự mình mang đống thùng này lên? Đang do dự, cô chợt thấy hai người qua đường đang đứng xem bên lề, liền tiến đến lịch sự nói. Xin chào. Các anh có thể giúp tôi mang mấy cái thùng này lên được không? Tôi có thể trả tiền cho các anh. Hai người đàn ông không ngờ đứng xem quay chương trình lại vừa được lên TV, vừa có tiền, lập tức đồng ý. Nhà hàng được đặt trên lưng chừng núi. Dù đã nhờ hai người giúp, Tô Vi Nhi vẫn leo đến mồ hôi nhễ nhại. Đến nhà hàng, không ngờ cô lại là người đến cuối cùng. Cô dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi trên mặt, cố gắng không để mình trông quá nhếch nhác. Đồ tôi để hết ở đây rồi. Mỹ nữ, cô định trả tiền thế nào? Chuyển khoản qua WeChat đi. Tô Vi Nhi lấy điện thoại ra quét mã, thanh toán 400 tệ tiền công. Sau khi các khách mời đến đông đủ, Hồ Lai từ phía sau bước ra. Mấy tháng không gặp, ông ta đã phát phì, còn trở nên bóng nhẫy hơn trước. Rõ ràng có thể thấy ông ta nhờ làm show tình cảm mà kiếm được không ít tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lai cầm bảng thông báo luật chơi mới. Chào mừng mọi người trở lại, mùa này của tôi muốn hẹn hò, lấy chủ đề ẩm thực. Tiếp theo, các bạn sẽ cùng nhau điều hành một nhà hàng trong 30 ngày. Cách chương.